Thê bằng phu quý, chương 46, góc truyện audio.com. Đến giờ cơm Tô lão cha mới trở về. Uyển Uyển cùng con rể đã trở lại. Ông cũng không phái người kêu ta. Bản thân lại không tiếp khách. Đến trời tối mới trở về. Con rể đã sớm về đi. Tô Thái Thái thấy trượng phu liền oán trách nói. Tô lão cha không muốn nghe bà lải nhải. Vẫy vẫy tay hỏi nha hoàn. Đồ ăn chuẩn bị xong chưa? Mau bày lên đi, lấy thêm chút ngó sen buổi trưa ăn. Cái kia hương vị thực không tồi. Tô Uyển đi vào đại sảnh, liền nghe được Tô lão cha đang lớn giọng nói. Cho ta rót ly rượu, ta uống trước. Nhìn đến Tô Uyển tiến vào, lại hướng nàng vẫy tay. Lúc cơm chưa có con rể, không tiện túng ngươi, lúc này hai cha con ta hảo hảo uống vài chén. Khóe miệng Tô Uyển khẽ nhếch. Nàng rốt cuộc biết vì sao nguyên chủ có tính tình như vậy. Thậm chí liền che giấu một chút đều không biết, một chút đều không giống cô nương sinh trưởng ở địa phương cổ đại. Hóa ra là bị Tô lão cha coi như nhi tử nuôi lớn. Tô lão cha cũng rất thú vị, ở trước mặt Tống Tử Hằng huấn nàng giống như hận không thể vì đại nghĩa diệt thân. Sau lưng lại là thái độ này, kỹ thuật diễn hồn nhiên thiên thành. Tô Uyển xem thế là đủ rồi. Tô Uyển cũng không quên rót rượu cho Tô Thái Thái. Tô Thái Thái nhìn chất lỏng trong ly có nhan sắc mỹ lệ. Bưng ly lên ở chóp mũi người người. Ngạc nhiên nói, đây chính là rượu vang đỏ mà ngươi nói. Mùi hương nồng đậm, như thế nào cũng không giống như là rượu a, Tô lão cha nói. Bà nhưng kiềm chế chút, rượu này cũng không nhẹ đâu. Tô Uyển biết được nguyên chủ từ nhỏ đã bị Tô lão cha luyện ra tửu lượng. Cũng cứ yên tâm cùng ông uống lên. Rượu quá ba tuần, Tô lão cha mới nói. Mở tiệm rượu, cái biện pháp này đảo không tồi. Nhưng ngươi đã xuất giá. Là ngươi nghĩ ra được biện pháp ủ rượu. Cùng Tô gia ta cũng không liên hệ gì. Đều là người trong nhà. Cha đừng lại nói con gái gả chồng như nước đổ đi. Tô Uyển thêm đầy rượu vào ly của ông, lại rót cho Tô Thái Thái nửa ly, nương tửu lượng thấp, chỉ nên uống một ít, đây là dùng quả nho nhưỡng, đối làn da rất tốt, mỗi ngày trước khi ngủ uống một chén nhỏ thử xem, mặc kệ có người ngoài hay không, ta đều là những lời này, người đã xuất giá, đó là Tống Tô Thị, cùng Tô gia ta có quan hệ gì đâu, Tô lão cha trừng mắt nhìn Tô Uyển một cái. Lại thay đổi giọng điệu nói, đây là ngươi nghĩ ra được biện pháp, trồng quả nho cùng với ủ rượu đều là nhà chồng ngươi xử lý. Ta vạn sự không nhọc lòng, chỉ là cho các ngươi cung cấp cái cửa hàng, liền nhận một nửa tiền hoa hồng, nếu người ngoài biết được, còn không nói ta Tô Đại Phú là trùng hút máu, cha cũng quá coi thường chính mình, nếu không có ngài duỗi tay hỗ trợ, mặc dù là có phương thuốc. Tống gia lại làm sao mở được cửa hàng? Tống gia, đó là nhà chồng ngươi. Tô Thái Thái lại nói. Uyển Uyển không phải nói sai một câu thôi sao? Nơi này lại không có người ngoài. Ông tội gì trừng nàng như vậy? Tô Uyển lại không để ý tới hai người. Tiếp tục nói, ngày ấy cả nhà xuất động. Mệt chết mệt sống nhặt hạt sơn trà mấy ngày. Phơi rồi ép ra hơn 20 cân dầu trà. Cha mẹ có biết bán được bao nhiêu tiền? Đại ca kéo đi trấn trên bán cho cửa hàng gạo dầu. Mới được 6 quan tiền trở về. Muốn ta nói, chút tiền trinh này thật đúng là không bằng không làm. Bà ta khó chịu, ngực đều đau 2 ngày. Nhưng nói đi nói lại, nếu không có cha ta chống đỡ ở trong thành mở cái cửa hàng thể diện. Dựa vào Tống gia, rượu vang đỏ này cho dù nhưỡng đến hảo, phòng trừng cũng liền giá cả mua cái trà hạt du. Các ngươi tin hay không? Con ta nói đúng, Tô Thái Thái vội không ngừng gật đầu. Thông gia không có cái chống đỡ. Lại vô pháp bản thân làm buôn bán. Tìm những cái trưởng quầy lòng dạ hiểm độc đó. Còn không hung hăng chặt chém các ngươi. Tô lão cha lại trầm tư một lát. Mới nói, ta cũng biết, con rể tìm tới ta. Trừ bỏ mặt tiền cửa hiệu này đó. Chủ yếu vẫn là muốn gọi ta ra mặt. Hắn là người muốn thi khoa cử. Không thể vào thương hồ, vì lấp kín miệng lưỡi người khác, tiền lãi ta là tất lấy, nhưng con rể nói cơ đôi là trăm triệu không thể, ta đảo còn không đem chút sinh ý này của các ngươi xem ở trong mắt. liền cầm một phần, đương tiền vất vả, còn lại đa phần cho ngươi cùng con rể là được. Cha mẹ thường nói ngày sau của cải trong nhà đều là của ta. Hiện tại nhiều lấy vài phần tiền lãi, cũng bất quá là vì ta bảo quản đi. Làm sao đến nỗi phải chối từ như thế? Ngươi không hiểu, Tống lão cha lắc đầu. Con rể nhìn là có tạo hóa, nghĩ đến cũng có cái tâm tư này. Ngày sau địa phương phải bỏ tiền còn nhiều nữa. Vào kinh đi thì bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Nếu chúng tiến sĩ, còn muốn chuẩn bị một ít. Nếu là thụ quan, tới địa phương tiền nhiệm, muốn làm ra chiến tích, không có bạc cũng là khó có thể thi triển quyền cước. Chỉ sợ cho dù là bán rượu, tiền này cũng không đủ sử dụng. Huống hồ sinh ý này lại là các ngươi người một nhà làm. Ông thông gia bà thông gia đều còn đó. Không có đạo lý cho một mình con rể tiêu pha. Vì thế ta đem tiền lãi phân cho các ngươi. Trên tay con rể có chút tiền dư. Ngày sau cũng không đến mức trói chân trói tay. Toàn cho hắn, ta đây đâu. Tô lão cha hận sắt không thành thép. Trừng mắt nhìn Tô Uyển một cái. Con rể được chỗ tốt. Ngày sau còn có thể bạc đãi ngươi sao? Tô Thái Thái cũng nói. Đúng là cái lý này. Ta coi con rể là người giảng tình nghĩa. Cha ngươi hiện giờ giúp hắn. Hắn ngày sau chỉ biết đối đãi ngươi thật tốt. Cha mẹ nói đúng, bất quá ta vẫn cảm giác không ổn. Nói đến cùng, không có phân ra, vô luận như thế nào người một nhà đều đến làm một khối. Nhưng biện pháp này là ta nghĩ ra được. Bán rượu lại toàn dựa vào cha mẹ. Mấy việc mà cha mẹ chồng huynh tẩu của ta có thể làm. Nói khó nghe chút, tốn ít tiền thỉnh đứa ở, làm theo có khả năng. Đương nhiên, đều là người một nhà, ta cũng không đến mức keo kiệt như thế. Chính mình ăn thịt liền không thể gặp bọn họ ăn canh. Thực ra cha mẹ chồng cùng hai đại ca làm người không tồi. Phúc hậu thành thật, có thể giúp bọn hắn ta cũng không keo kiệt. Nhưng cho dù là người trong nhà, một khối làm buôn bán cũng đến trải vuốt rõ ràng. Lại nói, hai tàu tử của ta kia, nhưng đều là có nhà mẹ đẻ của mình. Cũng nổi lên chút tâm tư, ta nhưng không thể kêu người không quan hệ phân chia thành quả của mình. Tô Uyển vừa nói ra lời này, Tô lão cha cùng Tô Thái Thái sắc mặt đều ngưng trọng lên. Tô Thái Thái gật đầu, đúng vậy, người nhà mẹ đẻ của hai cái tàu tử ngươi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Không thể buông tha lợi ích của nhà mình, đảo tiện nghi người ngoài. Tô Uyển thấy bộ dáng Tô lão cha như đang suy tư gì đó. Lại cười nói, cho nên nói, cha mẹ nên lấy còn phải lấy, liền tính ngày sau thiếu bạc dùng, tìm các ngươi còn không tốt hơn so với tìm cha mẹ chồng hay sao? Còn nữa, con rể của hai ngài đều có một phen ngạo cốt, hiện giờ tưởng chỉ là kêu người nhà giảm bớt chút gánh nặng. Mà cha mẹ chồng của ta, liền càng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Đáy mắt Tô lão cha hiện lên vẻ trầm tư, gật đầu nói. Việc này ta quay đầu lại suy nghĩ thêm, Tô Thái Thái bản thân đối sinh ý không có hứng thú. Sau khi ăn xong liền thúc giục Tô Uyển đi ngủ, nàng trong lòng nhớ thương chuyện thỉnh đại phu, hạ quyết tâm ngày mai sáng sớm liền kêu người đi Hồi Xuân Đường mời người đến. Đại phu Hồi Xuân Đường là một lão nhân râu hoa râm, tóc hạc ra mồi, biểu tình thoạt nhìn lại rất là ấm áp, phía sau đi theo cái dược đồng. Động tác còn rất nhanh nhẹn, nhìn rất là khỏe mạnh. Tô Uyển nghĩ thầm chớ trách Tô Thái Thái nói các thái thái trong huyện đều thích thỉnh vị Lưu đại phu này. Cho dù ông ấy có ngày ngày ra vào khuê các hậu viện, với thanh danh nữ tử cũng không hề tổn hại. Lưu đại phu xem bệnh, tuy là người bệnh nữ cũng không cần cố kỵ. Tay áo Tô Uyển vén lên trên một chút, Lưu đại phu lẳng lặng bắt mạch, lại kêu Tô Uyển trợn mắt há mồm. Nhìn mũi mắt miệng, lại hỏi chút trạng huống thân thể ngày thường. Ngược lại là Tô Thái Thái gấp không chờ nổi. Vội hỏi, đại phu, nữ nhi của ta thân mình như thế nào? Thành thân đều hơn nửa năm, bụng không một chút phản ứng. Thật là cấp chết người. Đại phu ngài nhất định phải hảo hảo xem. Lưu đại phu vui tươi hớn hở cười nói. Thân thể của Quý Thiên Kim cũng không có vấn đề. Hiện tại còn trẻ, không nóng này. Sẽ sinh dưỡng thôi, Tô Uyển bỗng nhiên nói. Nương trước đó vài ngày tìm ra vài phương thuốc nhưng có mang theo. Lấy tới Thỉnh Lưu đại phu nhìn xem, nếu không vấn đề, ta liền ấn phương thuốc kia bốc thuốc uống là được. Tô Thái Thái sửng sốt, ngươi lúc trước không phải không muốn ăn những cái dược đó sao? Ta chỉ là sợ ăn bậy, phải cho đại phu xem qua mới an tâm. Lưu đại phu nghe vậy liền nói, Quý Thiên Kim nói đúng, dược này cũng không thể ăn bậy. Tô Thái Thái vội nói, ta khóa ở trong ngăn tủ, bây giờ liền đi lấy. Nói xong vội vàng đi ra ngoài, Tô Uyển lại quét nha hoàn liếc mắt một cái. Tiểu Lục, ta hơi khát nước, ngươi đi pha hoa quế mật thủy xong bưng tới. Dạ, tiểu thư, Tiểu Lục cũng đi rồi. Trong phòng liền dư lại Tô Uyển cùng Lưu đại phu và Dược Đồng. Tô Uyển lúc này mới đối Lưu đại phu nói. Đại phu, thật không dám giấu giếm. Ta gần nhất chưa thích hợp có hài tử. Chỉ là cha mẹ vẫn luôn thúc giục. Phiền toái ngài chờ lát nữa cho ta khai một phương thuốc ôn bổ. Thuận tiện xứng chút viên tránh thai không thương thân. Ta biết viên tránh thai hồi xuân đường rất tốt. Tô Uyển nói, lặng lẽ để vài đồng bạc đi qua. Lưu đại phu cười ha hà thu vào tay áo. Vẫn chưa lên tiếng, Tô Thái Thái vội vàng cầm phương thuốc lại đây. Nhìn thấy Tiểu Lục, mắng, ngươi không ở trong phòng hầu hạ tiểu thư. Ra tới làm chi, hồi Thái Thái, tiểu thư nói muốn uống hoa quế mật thủy ta pha. Tô Thái Thái gật gật đầu. Đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lại cũng không nghĩ tiếp, liền nói, còn không chạy nhanh qua đi, Lưu đại phu không hổ là người bạn của chị em phụ nữ. Xem qua phương thuốc Tô Thái Thái lấy tới, trầm ngâm nói, phương thuốc này cũng là điều trị thân mình, nhưng có chút tác dụng phụ. Tô Thái Thái, lão phu đằng trước nói, Quý Thiên Kim thân thể không tồi, lại tuổi trẻ, chậm rãi điều trị là được. Thật là không cần phải dùng phương thuốc có tác dụng phụ này. Tô Thái Thái vội hỏi. Vậy ngài cảm thấy nên điều trị như thế nào? Lão phu sẽ khai chút dược bổ dưỡng. Chủ yếu ở điều trị thân mình. Dược hiệu sẽ không quá nặng. Còn nữa, Quý Thiên Kim có chút khí huyết không đủ. Lão phu lại xứng chút thuốc viên kêu nàng ăn trước. Vậy phiền toái đại phu. Tô Thái Thái tự mình đưa Lưu đại phu đi ra ngoài. Lại kêu gia đình đi theo hồi xuân đường lấy dược, không chỉ có thanh toán tiền dược, còn lại thêm vài đồng bạc cho Lưu đại phu, coi như phí vất vả. Lưu đại phu vuốt vuốt tay áo, vui tươi hớn hở đi rồi. Xong một cọc tâm sự, Tô Uyển cũng bưng mật thủy, cảm thấy mỹ mãn mà uống. Tô Thái Thái trở về, nói với nàng, dược này cầm tới, ngươi cũng không thể kêu đắng mà không uống. Phí của nương ngươi mấy lượng bạc đâu? Tô Uyển gật đầu, khoe mẽ nói, ta nhất định hảo hảo uống thuốc, tranh thủ cấp nương sinh một thằng cháu ngoại béo tốt, khi con rể tới đón ngươi, ta cũng sẽ dặn dò hắn, kêu thông gia nhìn chằm chằm ngươi, nhưng đừng nghĩ đem dược đổ. Tô Uyển nghe vậy lắc đầu nói, nếu bị cha mẹ chồng nhìn thấy ta uống dược này, chẳng phải là làm cho bọn họ cảm thấy ta không thể sinh. Cũng đúng, Tô Thái Thái nghĩ nghĩ, lại nói, vậy liền nói là ngươi lần này cảm lạnh, thỉnh đại phu tới xem, nói là ngươi từ nhỏ khí huyết không đủ mới dễ dàng sinh bệnh. Lúc này mới bốc chút dược điều trị thân mình, chắc là thông gia không đến mức liền như vậy đều hoài nghi. Tô Uyển gật đầu, không hề dãy dụa, tóm lại là muốn uống thuốc, cách chương.